khẽ thở dốc, đầu lưỡi phấn hồng như ẩn như hiện. Kỳ thực đã rất đau rồi, Kiều Hồng Ảnh rất sợ đau, hậu huyệt sắp trách. Đầu đến toàn thân trung lên. Há miệng trung chảy, ôm Chung Ly Bục, ôm lấy người duy nhất trên thế gian này, có thể tín nhiệm, có thể ỷ lại, cho dù đau đớn này chính là y ban đến cho mình. Có thể sử dụng thân thể mình thỏa mãn người mình thích nhất, Kiều Hồng Ảnh cam nguyện. Chung Ly Bục từng lực nhẹ nhàng khuếch trương một hồi, thấy sắc mặt người dưới thân thật sự đau đớn khó chịu. Có chút không đành lòng, chậm rãi rút ngón tay ra, xoa xoa miệng huyệt nóng đỏ, giúp Kiều Hồng Ảnh giảm bớt đau đớn. Kiều Hồng Ảnh nâng hai mắt sương mù mông lung, nhìn về Chung Ly Bục, hơi nâng cái mông nhỏ lên, đưa miệng huyệt mềm mại yếu ớt đến dưới thân Chung Ly Bục. Tiến vào, không đâu, đại ca cứ đi vào đi. Kiều Hồng Ảnh rất đơn thuận cho rằng, thích một người liền muốn đem mọi thứ của bản thân hiến cho người đó, mặc kệ có bao nhiêu đâu. Ai bảo mình thích là đại ca mà không phải là nữ tử chứ? Nếu là nữ tử bà nói có phải bảo vệ nàng, Kiều Hồng Ảnh có chút ích kỷ nghĩ, mình cũng muốn được bảo vệ, được cưng chiều. Chung Ly Bục khẽ thở dài, nâng một chân Kiều Hồng Ảnh lên, khoác lên vai mình, đem vật nhỏ thô cứng với hạ thân chống lên miệng huyệt. Đầu thì đẩy ta ra. Chung Ly Bục nhẹ giọng dặn dò. Được. Kiều Hồng Ảnh trung chạy đáp ứng, duỗi tay xuống dưới hạ thân, nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra, đem miệng huyệt noang màu đỏ nhắm ngay vật cứng nóng bỏng kia nhẹ nhàng áp vào. A, đại ca, chậm một chút. Khuôn mặt Kiều Hồng Ảnh nhăn lại thành bánh bao, nhỏ giọng kêu lên. Chung Ly Bục nắm chặt chân Kiều Hồng Ảnh, nhẹ nhàng đẩy hạ thân vào trong miệng huyệt. Vách thịt rất chặt, nỗ lực nghênh hợp với phân thân thô cứng của mình, dương vật phủ kín gân xanh, chạm chạp mai vách thịt yếu ớt, khoái cảm mãnh liệt, khiến cho Chung Ly Bục khó có thể kiềm chế tăng lên tốc độ. Đau không? Đau thì nói cho ta biết. Chung Ly Bục thở dốc hỏi, lo lắng đây là lần đầu tiên của Kiều Hồng Ảnh, không dám quá tùy ý, ngồi nhớ lộng thương đến tiểu đáng thương này chảy máu, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ. Sau đây sợ đến mức không dám lên giường, thì phải làm sao? Kiều Hồng Ảnh mím chặt môi, đau đến toàn thân trùng lên, chân cũng không còn sức, không động đậy được, mềm xuống trụ trên lưng Chung Ly Bục. Đức Hoàng nói, không, không đâu, đại ca không cần lo cho ta. Ta cũng rất thích. Chung Ly Bục biết, Tiểu Kiều đây là đã rất đau đớn, vì để cho bản thân thoải mái mà cố nén đau không nổi. Chung Ly Bục duỗi tay, nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân Kiều Hồng Ảnh xoa nắng, xoa đến Kiều Hồng Ảnh, ánh mắt mê ly, ôm cổ Chung Ly Bục nhỏ giọng hừ hừ. Đại ca, nhanh một chút, ta muốn. Chung Ly Bục xoa vuốt vật nhỏ phía dưới của Kiều Hồng Ảnh, hạ thân không ngừng dùng sức đâm tới. Cắm thật sâu vào trong nơi mẫn cảm nhất, đỉnh lòng, cắm đến Kiều Hồng Ảnh mặt đầy nước mắt, siết chặt eo Chung Ly Bục. Đại ca, mau cho ta, thật là khó chịu. Quỳnh, sâu hơn một chút. À, có một chỗ thật kỳ quái. Ta muốn tiểu ra quần. Chung Ly Bục đè hai đùi Kiều Hồng Ảnh, một lần lại một lần đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ dưới thân, cúi người hỏi. Rốt cuộc, ai là đại ca của người? Kiều Hồng Ảnh khóc nức nở. Ngươi là? Chung Ly Bục nhất quyết không tha. Ta là ai? Chung Ly tướng quân. Cái tên này như mang theo kích thích mãnh liệt, toàn thân Kiều Hồng Ảnh đột nhiên trung lên mãnh liệt. Vật nhỏ trong lòng bàn tay Chung Ly Bục phun ra một dòng dịch thể trắng, trong tích tắc bắn ra hậu huyệt, đột nhiên xoắn chặt, vách thịt nóng bỏng lập tức toàn bộ co lại. Múc hạ thân của Chung Ly Bục đến nóng lên, một dòng bạch trọc nồng đậm trót vào trong cơ thể, người dưới thân đã mềm thành một vụn nước. Chung Ly Bục ôm lấy Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu hôn thật sâu. Kích thích cắn bút đầu lưỡi của người đã kiệt sức trong ngực, khang giọng nói. Ngươi hãy ở bên cạnh ta, nhất định không được đi. Được, Kiều Hồng Ảnh cố hết sức nâng người lên, ôm cổ Chung Ly Bục, mệt mỏi đến mắt cơ hồ bở không ra, yếu ớt hỏi. Đại ca, huynh đã ăn đủ chưa? Ta biết ta quá yếu, hầu hạ đại ca không thoải mái. Đại ca cứ việc dùng mặt sau ta, không cần lo cho ta. Chung Ly Bục vỗ về, hôn nhẹ lên mặt Kiều Hồng Ảnh, ôm đứa nhỏ mệt mỏi sắp bất tỉnh đi thanh tẩy chất bẩn trên người.